Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô gái còn lại cũng lên tiếng chào Tần Dược. Ngắt livestream, không thể không nói, bọn họ xem vở tuồng này đúng là vô cùng náo nhiệt. Mặc dù có phần không đúng, nhưng tôi vẫn bội phục ông anh này. Mỗi người bạn gái đều xinh đẹp như vậy. Tôi thật muốn biết bạn gái chính thức của anh ta trông thế nào. Tần đại sư, nói tiếp phần sau đi. Lẽ nào Hải Vương này được tha như vậy? Chỉ có thể khiển trách trên phương diện đạo đức, để anh ta C-H-E-T trong xã hội. Chứ còn có thể làm gì nữa? Anh ta không phạm pháp mà. Bây giờ bạn gái chính quy của anh ta sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Đội 4 nón xanh cho bạn gái chính quy. Chẳng qua không phải bạn gái cũng bắt cá nhiều tay à? Anh cả không cười anh hai. Hai kẻ đại ác, đám dân mạng thảo luận sôi nổi. Tần Dược mỉm cười, không nói gì. Bởi vì, Hải Vương này sẽ thật sự kết thúc như vậy sao? Không, bởi vì Tần Dược phát hiện, người này không chỉ bị vận xấu che đầu, trong lòng còn oán trách mình. Vào giây phút anh ta vừa hôn mê, Tần Dược đã thấy con đường sau này của anh ta. Người này bị chấn động não nhưng không đáng ngại. Sau khi tỉnh lại, mấy người bạn của anh ta nói rõ chân tướng mọi chuyện cho Hải Vương này nghe. Hóa ra tất cả chỉ tại một thầy bói giở trò. Lần này, vị Hải Vương này tức muốn nổ phổi. Không chỉ thế, bạn gái chính quy của anh ta cũng hoàn toàn chia tay với anh ta. Cô ta vốn giữ anh ta lại, định làm một người bạn dương, nhưng bây giờ lại cảm thấy anh ta quá bẩn. Lập tức chia tay, Hải Vương tức giận, anh ta không đối phó được với cô gái con nhà giàu. Lẽ nào không đối phó được với một tên bịp bợm trên giang hồ? Anh ta bắt đầu thu thập tin xấu về Tần Dược. Chẳng qua Tần Dược không có tin tức xấu gì. Tin tức xấu duy nhất chính là phù giới hạn số lượng của hắn được bán rất đắt. Cho nên Hải Vương này lập tức gọi điện thoại cho cục quản lý giá của thành phố Hàng để tố cáo. Xế chiều hôm đó, sản nghiệp kinh doanh của nhà anh ta bị cục quản lý giá hẹn tới nói chuyện. Sau đó, bị đình chỉ kinh doanh, thiệt hại một số tiền lớn. Anh ta càng oán giận Tần Dược lại càng gặp xui xẻo. Nhưng anh ta vẫn không hiểu về Tần Dược, thấy mặt Tần Dược lại phiền. Tất nhiên anh ta không làm được biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, nếu anh ta bỏ xuống thù hận, chuyện anh ta lừa 4 cô gái sẽ chỉ bị khiển trách trên phương diện đạo đức. Không đau không ngứa, chuyện này sẽ qua, có lẽ mấy năm sau, mọi người đều sẽ quên đi chuyện này. Anh ta cũng có thể nói mình trẻ tuổi không hiểu chuyện. Khiến tin tức oanh oanh liệt liệt này được hoàn toàn lật sang trang. Điều đó phải xem lựa chọn của bản thân anh ta. Chẳng qua Tần Dược phát hiện ra người này có lòng dạ tiểu nhân. Hẹp hòi, sợ rằng anh ta sẽ hận Tần Dược rất lâu. Cũng sẽ xui xẻo rất lâu. Chẳng qua Tần Dược sẽ không nói những lời này với các thủy hữu trong phòng livestream. Buổi livestream vẫn còn tiếp tục. Chậm trễ 2 giờ, cuối cùng đến phiên người hữu duyên cuối cùng. Tần Dược điểm vào tài khoản của người hữu duyên này. Trong phút chốc, đối phương nhận chỉ trong giây lát. Hơn nữa, người này vừa xuất hiện ở đối diện ống kính, lại cho người ta cảm giác khác hẳn. Cảm giác ống kính, phải biết rất nhiều người hữu duyên kết nối đều giơ điện thoại nói chuyện với Tần Dược. Ít khi dùng giá đỡ điện thoại. Nhưng có người dùng giá đỡ điện thoại, sau đó bày đứng vị trí lại càng ít hơn. Người xem chỉ liếc mắt, đã cảm nhận được tính chuyên nghiệp. Cuối cùng đã đến lượt tôi. Chào Tần đại sư, vị thủy hữu này vừa bắt đầu đã ôm quyền thi lễ. Tần Dược cũng đáp lễ. Thủy hữu chào anh, cái tên này của anh không tệ. Tuyệt đối là nhân viên tốt. Trực tiếp đánh quảng cáo rồi. Ha ha ha, wow, tôi cũng vì công việc thôi. Công việc này rất thú vị. Chẳng qua tạm thời đừng tiết lộ. Tôi đoán mệnh cho thủy hữu trước. Được, thủy hữu này cũng không gấp. Chẳng qua anh ta không gấp, nhưng có một vài người lại không chịu ngồi yên. Đó chính là fan phòng livestream đối diện với Thủy Hữu này. Vị Vương Hải Ba này là nhân viên bán hàng của địa ốc Bành Bác. Cũng là streamer, hơn nữa là một streamer bán nhà. Tần Đại Sư, người hữu duyên này đang bán một căn nhà có ma. Bây giờ livestream ở thử đấy. Ha ha ha, Tần Đại Sư xem giúp anh ta xem có thứ dơ bẩn không. Tôi ngất, căn nhà có ma nào vậy? Lần này, đám người đều cảm thấy hứng thú. Tần Dược nói, vị thủy hữu này sinh ra trong gia đình bình thường. Ba xuất ngũ, mẹ làm giáo viên, gia đình kinh doanh nhỏ. Không sai, Tần Đại Sư anh đúng là thần kỳ. Vị thủy hữu này lập tức kinh ngạc nói. Tần Dược cười, nói tiếp, lúc anh còn nhỏ từng có một trải nghiệm ly kỳ. Lúc anh một tuổi, được bà nội dẫn ra ngoài chơi. Lúc về gặp được cô bé nhà hàng xóm. Nhà cô bé cũng có một đứa trẻ. Ba mẹ cô bé không quan tâm dạy bảo cô bé mà chú ý chăm sóc cho em trai nhiều hơn. Vì vậy trong lòng cô bé ghen tị, cũng rất ghét trẻ con. Nhân lúc bà nội anh không chú ý, đã bế anh đi. Đồng thời ném từ trên cửa sổ xuống. Chẳng qua, bởi vì anh tương đối nhẹ. Hôm đó gió lớn, tã lót tạo thành cái ô, hơn nữa. Anh rơi lên bãi cỏ, may mắn trong bất hạnh, không ngờ không bị thương. Hắn nói ra trải nghiệm ly kỳ này, đám dân mạng đều chấn động. Ôi trời ơi, còn có chuyện này à, kỳ tích. Bé gái kia rõ ràng là đứa trẻ không hiểu chuyện, hung thủ g, y, ế, c người. Cuối cùng, cô bé này bị xử thế nào? Xử cái gì? Cô bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Người giám hộ bồi thường một khoản tiền, sau đó mặc kệ thôi. Trong lúc những người này thảo luận, Vương Hải Ba càng chấn động hơn. Trong ký ức của anh ta không có chuyện này, nhưng ba mẹ thường kể cho anh ta nghe. Tần Đại Sư, chuyện này mà anh cũng có thể tính ra được, đúng là quá thần kỳ. Chẳng qua, ba tôi nói mạng tôi cứng, như vậy còn có thể sống tiếp, sau này chắc chắn sẽ luôn thuận lợi. Tần Dược gật đầu, đúng là cứng thật, bây giờ anh đi tắt bếp ga đi, anh không ngửi thấy mùi khó ngửi à? Vương Hải Ba thoáng ngây người, sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp, lúc này anh ta mới nghe được tiếng xì xì, nghiên cứu cẩn thận mới phát hiện mình mở van ở mức lớn nhất, anh ta vặn ngược, khí ga được mở lớn khiến anh ta giật mình, chẳng qua. Anh ta nhanh chóng vặn lại ga, tắt khí ga đi, là lúc sáng tôi nấu cơm. Vặn ngược à, anh ta nghi ngờ gãi đầu. Mà ngay vào lúc này, trong phòng livestream, sofa đối diện với ống kính đột nhiên xuất hiện một người. Người này trông vô cùng chán chường, ngồi trên sofa, sau đó lấy ra một chai thuốc và uống. Anh ta cứ uống rồi lại uống. Động tác như vậy cứ diễn ra 4-5 lần, đám dân mạng cảm thấy không bình thường. Nhưng đúng lúc đó, Vương Hải Ba đã trở về. Đại sư, ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết. Tôi vừa gọi đồ ăn, lúc tắt bếp ga không ngờ vặn ngược. May mà có đại sư nói, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị trúng độc khí ga. Vương Hải Ba vẫn chưa hoàn hồn. Cách chương.